Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 366, chương 364, ngoạ thảo. Đây là hoàng phủ phòng ăn. 3X, trường học Bắc Môn, làm mấy người nhìn thấy Sở Phàm mới tọa giá. Bọn hắn sắp điên rồi. Phàm ca, ngươi cái này xe gì a? Cũng đại nhiêu bước đi. Ngoạ thảo, cái này cùng cái vũ trang xe giống như, đơn giản đẹp trai một nhóm. Tiểu Tiêu cùng Cường Tử sợ hãi than. George Patton, đây là George Patton a. Lưu Đông kích động lên. Hắn nói, xe này ở trong nước nhưng là rất khó nhìn thấy. Phàm ca, ngươi là từ đâu lấy được a? Sở Phàm ngay tại tìm chính mình cái bật lửa. Bằng không cũng sẽ không đến xe bên này. Dù sao giữa trưa còn muốn uống rượu, lái xe khẳng định không tiện lắm. Nghe được Lưu Đông vấn đề, Sở Phàm thuận miệng nói ra. A, các người tẩu tử tặng. Cái gì? Ba người mộng, chiếc này George Patton là tẩu tử tặng. Ta mẹ nó, cái này cần là có bao nhiêu hào? Phải biết, chiếc xe này là thật không dễ làm. Có tiền không có đường cũng rất khó làm cho đến. Vẫn là tẩu tử tặng. Ba người còn thật hiếu kỳ đến cùng là cái nào tẩu tử tặng. Tốt, cái bật lửa tìm được. Chúng ta có thể đi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Đóng cửa xe lại, Sở Phàm trong tay nhiều 23 cái di mô ngô cái bật lửa. Nha, tốt, đi, đi. Lưu Đông ba người có chút mộng hồ hồ nói. Một đoàn người vừa đi tới trường học cổng, sau đó liền nhìn thấy Phong Tử chờ ở cửa thân ảnh. Đi, mấy ca, hôm nay ta phải thật tốt uống dừng lại, lần trước không uống tốt. Phong Tử nhìn thấy Sở Phàm bọn hắn cao hứng nói. Thật tốt uống dừng lại. Kia không quan hệ, ban đêm ta còn có việc, sao có thể cùng các ngươi một mực uống hết. Cũng không phải là không muốn cùng bọn hắn uống, chỉ là Sở Phàm tửu lượng. Không thể nói là tửu lượng, phải nói là đối cồn hoàn toàn miễn dịch, coi như làm sao uống đều không say. Lưu Đông bọn hắn hoàn toàn bồi không tốt chính mình mà. Đi đi, Phong Tử phất phất tay nói. Nào đó phòng ăn, nơi này cũng không phải cái gì cấp cao phòng ăn, liền là một nhà phổ thông phòng ăn mà thôi. Nhưng một bữa cơm, không phải càng quý càng tốt, mà là nhìn cùng người nào ăn. Cũng tỉ như nhà này mắt xích phổ thông phòng ăn, một cái người đi đường đã cảm thấy ăn rất sung sướng. Một nhóm 5 người uống rất vui vẻ, nói chuyện phiếm cái gì cũng không để ý cùng. Dù sao cái giờ này cũng không có người nào. Hiện tại đã là hơn 4 giờ chiều, mà Sở Phàm bọn hắn chính uống đến cao hứng. Cái gì? Bữa tối còn có ăn hay không? Khẳng định ăn a. Bất quá bọn hắn không chính ở trong phòng ăn sao? Đến lúc đó lại điểm một chút đồ ăn. Ban đêm tiếp tục uống thôi. Đúng lúc này, vừa mới uống xong một chén rượu Sở Phàm, nhận được một đầu WeChat. Ngươi mấy điểm đến nha? Nhất Vương sau. Sở Phàm cười hồi phục một câu. Ngươi bận bịu xong chưa? Ừ, vậy ta hiện tại đi qua. Tốt. Sở Phàm đứng lên, sau đó nói. Mấy ca, ta có chút sự tình muốn đi trước. Các ngươi chậm rãi hát. Cùng mấy người chào hỏi về sau, Sở Phàm quay đầu đi hướng cổng. Sở Phàm là đón xe đi. Uống rượu mà, vạn nhất bị cảnh sát giao thông tra đến, coi như quý quân có thể rất đơn giản liền có thể bãi bình. Có phải hay không muốn chậm trễ thời gian? Chính mình thế nhưng là vội vàng đi vương hậu nơi đó. Sở Phàm cũng không muốn bởi vậy chậm trễ thời gian. Đánh cái xe thôi, cũng không phải muốn tự mình lái xe. Tại thanh toán 20 mấy khối tiền xe về sau, Sở Phàm đi tới xưởng sửa xe. Xe taxi sư phó ngoài ý muốn nhìn Sở Phàm một chút. Không nghĩ tới ngồi xe của mình người trẻ tuổi, vậy mà như vậy có tiền. Chỉ cần là bản thành phố người, người nào không biết nhà này xưởng sửa xe tồn tại. Cái gì? Ngươi mở 100 vạn xe sang trọng? Ngươi mở 100 vạn xe sang trọng? Thật có lỗi, ở chỗ này chỉ là bình thường nhất xe, khắp nơi có thể thấy được loại kia. Còn tốt chính mình vừa rồi không có khoác lác gì bước, cũng không nói gì không tốt, bằng không coi như mất mặt lạc. Xuống xe, Sở Phàm đè lên chuông cửa, đoán chừng cũng liền tầm 10 giây, cửa sắt liền mở ra. Vương hậu hôm nay tận lực ăn mặc chính mình, thậm chí còn thoa môi son hóa đạm trang, quần áo cũng là tỉ mỉ chọn lựa qua. Sở Phàm cũng nhịn không được có chút xuất thần. Nhìn cái gì a, ta đều nhanh chết đói, đi ăn cơm có được hay không? Vương hậu có chút thẹn thùng nói. Sở Phàm khẽ giật mình, sau đó vừa cười vừa nói, tốt, đi ăn cơm. Hôm nay vương hậu rất đẹp, mà cái gọi là mỹ lại không phải phổ thông loại kia yêu hoặc tính cảm giác vẻ đẹp, mà là một phần hoàn toàn không thuộc về nơi này đẹp. Tựa như là ngăn cách tại thế mỹ. Ngươi muốn ăn cái gì a? Có đề cử địa phương sao? Sở Phàm vừa cười vừa nói, ân, có. Vương hậu nhẹ gật đầu, nói, ngươi uống rượu sao? Sở Phàm cười nói, cùng bằng hữu uống một chút rượu, nhưng không có uống bao nhiêu. Ngươi hẳn là nhìn ra a. Tốt a, ngươi uống rượu, vậy ta lái xe đi. Vương hậu bất đắc dĩ nói, tìm một cỗ thoải mái dễ chịu xe Việt giã. Hai người từ xưởng sửa xe bắt đầu xuất phát. Một nơi nào đó, Sở Phàm một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn xem chung quanh. Ngoại thảo, dặm cũng có đáy biển phòng ăn. Nha, không đúng, phải nói là đáy sông phòng ăn. Bởi vì bản thành phố là không ven biển, cho nên chỉ có thể xưng là đáy sông phòng ăn. Nơi này chiêu đãi người có hạn, không phải có tiền liền để ngươi tiến đến đây này. Vương hậu cười tủm tỉm nói. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, trách không được ta trước kia chưa nghe nói qua đâu. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh, hai người đi vào bên trong một cái phòng, cũng không cần gọi món ăn, chờ lấy đối phương an bài đồ ăn, chờ lấy đồ ăn lên bàn là được rồi. Đồ ăn có điểm đặc sắc, hương vị cũng là tương đương không tệ, nhưng khuyết điểm duy nhất là cái gì? Phân lượng quá ít, một bàn mới ít đến thương cảm. Hai người phân biệt kẹp mấy lần đồ ăn, đĩa chỉ thấy đáy, đồng thời hết thảy liền lục đạo đồ ăn, cùng mẹ nó nhét kẽ răng giống như, để Sở Phàm ăn chính là tương đương không happy. Được rồi, dù sao tại đây cũng không phải là vì ăn no không 47. Hoàn toàn là vì xấu cảnh cùng tình cảm. Vương hậu điểm một bình rượu đỏ, nhãn hiệu gì không biết, dù sao giá tiền là 8.81 vạn bình. Cho dù phòng ăn tăng giá, bình này rượu đỏ ở bên ngoài cũng sẽ không tiện nghi đi nơi nào. Uống một chút rượu đỏ, vương hậu khuôn mặt ửng đỏ, nhìn có loại nghĩ cắn một cái xúc động. Nhưng mà đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Ai vậy? Tiến đến. Vương hậu buông xuống ly rượu đỏ nói. Cửa bị đẩy ra, một đạo tịnh lệ thân ảnh đi đến. Vương hậu muội muội, ăn xong hài lòng không? Một tiếng thanh âm quen thuộc vang lên. Sở Phàm lúc ấy khẽ giật mình. Cái này mẹ nó không phải hoàng phủ sao? Nàng làm sao tại cái này? Ếch, chẳng lẽ hoàng phủ là nơi này lão bản? Ngoại thảo, cái này có tính không là dê vào miệng cọp a? Phải biết hoàng phủ trước đó còn tìm chính mình, cho chính mình phát WeChat, chính mình lại ngay cả về đều không về. A, lại gặp mặt đâu. Hoàng phủ cười cùng Sở Phàm lên tiếng chào. Quả là thế, đã quý đồng không quan tâm ngươi bên ngoài còn có nữ nhân. Như vậy vương hậu đâu? Chẳng lẽ nàng cũng không quan tâm sao? Hừ hừ, hoàng phủ trong lòng lạnh hừ lên. Hoàng phủ tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây a? Vừa rồi cửa hàng trưởng thành nói ngươi không có ở đây a? Vương hậu cười hỏi. Hoàng phủ vừa cười vừa nói, cửa hàng trưởng thành cho ta biết, cho nên ta liền tới nhìn ngươi một chút a. Ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?